Địa cầu đệ nhất kiếm. Chương 9, thất tinh kiếm trận. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi chính thức nhập môn, Vương Thăng rốt cục đã sinh hoạt ở trong giấc mộng mỹ hảo tu đạo của mình. Công pháp có, sư phụ có, hoàn cảnh tu đạo lý tưởng cũng có. Hắn còn có lý do gì không cố gắng? Sáng sớm trước tiên rời khỏi giường thư giãn gân cốt, diễn luyện một bộ quyền pháp hoặc trường pháp sư phụ truyền thụ cho. Sau đó cùng sư phụ sư tỷ ngồi ở trước cửa sân. Đối mặt với sơn lâm xanh tốt nhắm mắt ngồi thiền. Lần đầu tiên tọa thiền Vương Thăng liền ngồi hơn 2 giờ. Khiến Thanh Ngôn Tử đều hơi kinh ngạc. Sau đó Thanh Ngôn Tử dặn dò Vương Thăng không nên gắng gượng. Ngồi thiền tu hành là vì để ngộ tự nhiên, mà không phải cậy mạnh hiếu thắng. Vương Thăng thế là trở về vạch xuất phát, tiến hành theo chất lượng, từ nửa giờ chậm rãi gia tăng thời gian tĩnh tọa. Lúc ngồi xuống, kỳ thật chỉ cần hơi thể ngộ một chút công pháp của sư môn liền sẽ không tự chủ đắm chìm trong đó. Hạn hán gặp mưa xa, đây chính là cụm từ chỉ hoàn cảnh của hắn lúc này. Sau khi ngồi thiền thì cùng sư tỷ quét dọn từ trong nhà ra tới ngoài vườn. Sau đó tắm rửa thay quần áo, làm ít chuyện vặt, một mực thẳng tới giữa trưa ăn cơm nghỉ ngơi. Một lát sau chính là thời gian Vương Thăng mong đợi nhất. Tu võ, chính xác mà nói là tu hành hộ đạo chi pháp. Lúc thiên địa nguyên khí còn tồn tại, tu sĩ không có gì ngoài dùng tâm tu đạo lĩnh hội đại đạo, hoặc tu hành đạo pháp, đạo thuật để mà hộ thân, truyền đạo, hành hiệp trượng nghĩa. Đơn giản tới nói, đạo gia tu kim đan chính là tu đạo. Kim đan đối với bản thân mà nói chính là tu vi cảnh giới. Mà cưỡi mây đạp gió, hô mưa gọi gió, giải đậu thành binh, vẽ bùa luyện đan chính là đạo pháp. Đạo môn truyền thừa 10 phần hỗn tạp. Đạo pháp đã từng có một thời huy hoàng nhất. Đạo thuật, kỳ môn độn giáp, bát quái lưỡng nghi, đạo môn đại trận, phù chú, đan đạo, luyện khí, thế giới đã đi nguyên khí được cả ngàn năm, nhưng hiện nay vẫn có vô số đạo thuật được người đời đề cập. Tỷ như giải đậu thành binh, ngũ quỷ chuyển giới, cưỡi mây đạp gió, rời núi lấp biển, các loại thần thông nhiều không kể xiết. Bên ngoài đạo môn, pháp cũng có đếm không hết tu hành lưu phái phân chia. Cổ, vu, trúc các loại đều nằm trong số đó. Về sau chẳng biết tại sao nguyên khí ở địa cầu dần khô kiệt. Không bột đố gột nên hồ khiến cho đạo thuật cũng trở thành một cách nói hình thức. Chỉ còn lại phù chú và một chút bàng môn ngoại đạo thuật pháp có chút hiệu quả. Cho tới hôm nay, trên các đạo môn danh sơn, tông tộc cổ xưa, vẫn lưu lại truyền thừa ngàn năm còn có tương đối hoàn chỉnh. Trong đó đạo thuật truyền thừa vẫn còn tồn tại. Người tu đạo không có nguyên khí, lại muốn hộ thân, liền đem một tia, chém giết phần người, bên trong đạo thuật phát dương quang đại. Đây cũng là lý do vũ đạo tồn tại. Sau khi dùng bữa tối, nhiệm vụ của tiểu sư tỷ chính là xem tivi rồi đi ngủ. Vương Thăng thì sẽ ở dưới một chiếc đèn bàn nhỏ đọc sách. Trước hết nhất tự nhiên là truyền đạo kinh văn của sư môn. Lại đọc đạo đức kinh cùng những bản giải đáp. Theo Thanh Ngôn Tử quy hoạch, Vương Thăng không việc gì ngoài muốn sẽ đọc thuộc lòng trăm bản đạo gia điển tịch. Còn muốn đọc một chút văn học có tên tuổi tăng lên kiến thức cùng khí chất. Sư môn hạch tâm truyền thừa, thuần dương đạo rất nhanh liền được sao chép lại. Vương Thăng chép vào laptop mua được ở dưới núi. Mỗi lúc trời tối đều sẽ ôm nó để ngủ. Cẩn thận đọc qua những câu nói trong đó. Mỗi lần hoàn thành một phần, hắn liền đi cùng sư phụ chứng thực. Thanh Ngôn Tử giảng thuật rất nhiều về kinh nghiệm của bản thân cho Vương Thăng. Đối với sự nỗ lực phấn đấu của Vương Thăng cũng tương đương hài lòng. Nhập môn một tháng, Vương Thăng đem kinh văn sư phụ truyền cho mình học thuộc lòng. Cũng đem kia mấy bộ nhập môn quyền trưởng hoàn toàn nắm rõ. Hắn có thể nhanh như vậy nắm giữ mấy bộ quyền trưởng, để sư phụ Thanh Ngôn Tử cũng hơi cảm giác kinh ngạc. Vương thăng trên võ đạo tiến cảnh cấp tốc cũng không phải là không có nguyên nhân. Một là Vương thăng trước đây đã có qua hơn 10 năm kinh nghiệm tự hành tìm tòi tu luyện. Thứ hai bên cạnh có Thanh Ngôn Tử chỉ điểm, cũng sẽ đều đặn vì hắn luyện cốt thông mạch. Thứ ba thì là tình cảnh trong núi thanh tịnh, người tu võ có thể hết sức chuyên tâm. Đương nhiên, cái này cũng cùng Vương thăng cần cù quan hệ rất lớn. Buổi chiều ngày hôm đó, trong núi không khí khoan khoái, Thanh Ngôn Tử dẫn Mục Uyển Huyên và Vương thăng đến trong viện. Người sư đệ lên núi cũng đã hơn 2 tháng. Từ hôm nay vi sư sẽ truyền thụ cho hắn một chút đạo pháp. Tiểu Huyên, ngươi trước thay vi sư kiểm tra cơ sở của hắn. Nha, Mục Uyển Huyên nhẹ nhàng gật đầu ứng tiếng. Sau đó chắp tay sau lưng đi đến một bên. Quay người nhìn chằm chằm Vương thăng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự nghiêm túc. Vương thăng có chút muốn nói lại thôi. Mặc dù Bất Ngữ Tiên Tử là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy nằm ở top 10 trên thiên bảng trong tương lai. Nhưng nhìn sư tỷ lúc này bộ dáng nhỏ nhắn cũng thật có chút không đành lòng xuất thủ. Nhưng mệnh lệnh của sư phụ không thể làm trái. Vương thăng vẫn quyết định toàn lực xuất thủ. Toàn bộ tinh thần ứng đối. Hai chân mở ra. Trọng tâm chìm xuống. Vương thăng triển khai tư thế. Đối sư tỷ chắp tay làm lễ. Nói. Sư tỷ, xin chỉ giáo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Uyển Huyên tràn đầy chăm chú. Thái cực quyền thức mở đầu ở trong tay nàng tựa hồ mềm nhũn không có chút lực đạo nào. Điều chỉnh khí tức, điều động lực lượng cơ bắp. Vương thăng chân đạp bát quái du bộ vừa mới nắm giữ. Thân hình lay động mấy cái đã đến trước mặt Mục Uyển Huyên. Một trường đẩy hướng đầu vai nàng. Mục Uyển Huyên nháy mắt mấy cái chỉ làm một cái động tác đơn giản. Tay trái dương ra, động tác đưa tay 10 phần chậm chạp. Vương thăng nhìn thấy rõ ràng nhưng kỳ quái là khi sư tỷ vừa ra tay. Vương thăng cũng cảm giác bàn tay mình đánh ra như không khống chế được tự hành đem đưa cổ tay vào lòng bàn tay sư tỷ. Mục Uyển Huyên đem cổ tay hắn nhẹ nhàng đẩy qua một bên rồi hơi chuyển người. Vương thăng trọng tâm mất cân bằng một cách khó hiểu. Cả người không khống chế được hướng về phía trước bổ nhào mà một cái tay nhỏ thuận thế ấn vào bộ ngực hắn. Ban đầu cùng sư tỷ thân thể trực tiếp tiếp xúc. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cánh tay nhỏ bé tưởng như cực kỳ yếu đuối để Vương thăng còn tưởng rằng sư tỷ cố ý nhường mình. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cự lực Vương thăng không thể nào hiểu được vọt tới. Đem hắn trực tiếp đẩy bay ra ngoài. Càng kỳ lạ chính là, cỗ lực đạo vốn để hắn thụ chút vết thương nhẹ. Trong lúc hắn bay ngược đã tản ra khắp toàn thân khiến lúc rơi xuống đất chỉ ngã dập mông cũng không có quá nhiều đau đớn. Với tuổi tác của sư thì có thể có tạo nghệ thái cực thôi thủ như thế thậm chí còn có nội kình thu phóng như ý. Vương thăng đáy lòng cũng là có mấy phần cảm giác thất bại. Nhưng rất nhanh liền phấn chấn tinh thần. Từ dưới đất nhảy dựng lên, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, sư tỷ, ta sẽ dùng toàn lực. Mục Uyển Huyên nhếch nhếch miệng, ánh mắt lộ ra một chút lo lắng liền lắc đầu. Ở một bên Thanh Ngôn Tử lạnh nhạt nói, chớ có khi dễ sư đệ ngươi, hắn mới nhập môn mà thôi. Tiểu Huyên, ngươi dùng một chút thô thiền quyền pháp, nha, chấm, Mục Uyển Huyên nhu thuận ứng tiếng. Đứng cách vài mét chờ Vương thăng đứng lên. Lần nữa triển khai tư thế nhưng lần này chủ động hướng về phía trước. Nàng chỉ là bước 3 bước. Vương thăng liền nhận ra cái này tựa hồ là một loại bộ pháp không bàn mà hợp bát quái chi đạo so với hắn vừa học được bát quái du bộ cao thâm không. Chỉ nửa điểm, Vương thăng tiếp tục hướng phía trước ra tay nhưng bỗng thấy hoa mắt. Thân hình của sư tỷ phảng phất phi hoa dẫn điệp biến mất trong mắt hắn. Vô ý thức muốn quay người. Nhưng thân thể vừa mới chuyển một nửa. Một cánh tay nhỏ đã nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai hắn một chút. Vương thăng lập tức xoay người lại. Dùng sức quá mạnh thiếu chút khiến eo của mình gãy. Nhưng mà ở cùng một vị trí sau vai hắn lại bị người vỗ một cái. Cái này, đừng nói đụng vào góc áo sư tỷ. Ngay cả cái bóng của sư tỷ đều không nhìn thấy. Chỉ có thể miễn cưỡng nghe được phía sau mình phong thanh rất nhỏ chuyển động. Mấy phút sau, Vương Thăng ngồi xổm trên mặt đất một trận thở dài. Toàn thân tản ra sự buồn bực. Thanh Ngôn Tử ở bên cười đến híp cả mắt. Vẫn còn tốt là nhớ uy nghi của sư phụ mà không có cười ra tiếng. Tỉ thí đến cuối cùng thì Vương Thăng đến góc áo của Mục Uyển Huyên cũng không chạm được. Còn nàng thì ngồi xổm ở bên người Vương Thăng, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của sư đệ mình. Sư tỷ, Vương Thăng cúi đầu thở dài, nói, về sau ta bị người khi dễ, người nhất định phải thay ta lấy lại công đạo a. Mục Uyển Huyên rất nghiêm túc gật gật đầu, còn dụng lực đập mấy cái vào ngực của mình. Vương Thăng mặc dù biết mình sư phụ cùng sư tỷ hiện tại cũng là tồn tại chuẩn đại lão cấp bậc, nhưng cùng tuổi với sư tỷ mà chênh lệch ở giữa. Vậy mà lớn như thế, đây là việc hắn có chút không muốn tiếp nhận. Bất quá, mình bây giờ đã có điều kiện. Chỉ cần dũng mãnh tăng tiến theo đuổi không bỏ. Luôn có khả năng, dính vào góc áo sư tỷ. Tốt, đến đây đi. Vì sư hôm nay liền dạy ngươi một bộ võ học có thể cùng so sánh với lưỡng nghi bát quái của sư tỷ ngươi. Thanh Ngôn Tử ôn hòa nói ra. Vương Thăng giống như là trên chân lắp lò xo, trong nháy mắt liền vọt lên. Thanh Ngôn Tử đi đến nơi hẻo lánh trong viện tử lấy ra ba nhánh cây. Đem một cái nhánh cây đưa cho Vương Thăng. Một cây ném cho Mục Uyển Huyên. Mình cũng cầm một cây. Đứng chắp tay. Đại khái ngàn năm trước, thế gian còn có thể tu đạo. Bộ kiếm pháp kia chính là đạo thuật 10 phần cao minh dùng để trảm yêu trừ ma. Phòng hộ thân thể, nhìn kỹ vi sư trước tiên diễn luyện qua một lần. Thanh Ngôn Tử cầm ngược nhánh cây trong tay. Tay trái ngưng kiếm chỉ. Khí thế cả người đều biến đổi. Kiếm này tên là Thất Tinh Kiếm. Pháp này tên là Thất Tinh Kiếm Trận. Nói xong. Thanh Ngôn Tử thẳng người mà múa. Tại trong viện đạo bào tung bay phấp phới. Bên trong giường như có đao quang kiếm ảnh thoáng qua. Chân đạp thất tinh. Thất tinh di chuyển không ngừng. Tay cầm trường mộc. Lại có ngàn vạn phong mạnh. Trận này trọng tâm đặt ở chuyển hoán. Nặng bộ pháp thuyên truyền. Nếu như tu luyện đến đại thành. Người không thấy. Kiếm trong lòng. Bắt đầu hàng thế. Yêu ma tận diệt. Xem kỹ, kiếm thế lưu ảnh, Thanh Ngôn Tử quát nhẹ một tiếng. Thân hình trước mắt Vương Thăng chợt lóe lên. Trong không khí lại có một chút ảo ảnh xuất hiện. Cũng không phải là một đạo mà là tận bảy đạo. Bảy đạo ảo ảnh tự thành kiếm thức. Thất kiếm không giống nhau lại xếp theo bắt đầu không sai chút nào. Đợi kiếm thứ bảy của Thanh Ngôn Tử điểm ra. Bảy đạo kiếm ảnh lại đồng thời vọt tới trước. Bảy cái nhánh cây nhàn nhạt đồng thời giao thoa cùng một chỗ. Một tiếng nổ đùng, quanh mình cuốn lên vài luồng khí xoáy nhỏ. Dùng mắt trần cũng có thể thấy. Hiện tại liền có thiên địa nguyên khí rồi sao? Cái này làm sao có thể làm được? Sư phụ đến cùng làm sao thi triển ra chiêu này? Kiếm ảnh kia, thất kiếm hợp nhất huyền diệu ý cảnh. Vương Thăng giống như là như nhìn thấy quái vật. Chăm chú nhìn bóng lưng Thanh Ngôn Tử múa kiếm. Đáy lòng tán thưởng đã bắt đầu hướng phía ngọa tào. Tiến hóa, ngọa tào. Một câu chửi thô khi gặp gì đó bất ngờ vượt quá tưởng tượng. Thẳng đến khi Thanh Ngôn Tử thu kiếm. Vương Thăng cả người đều đã mơ mơ màng màng. Hắn muốn ghi lại trọn bộ kiếm pháp nhưng ngược lại chỉ nhớ rõ bảy đạo tàn ảnh kia làm cho người khiếp sợ. Thấy rõ sao? Tiếng nói sư phụ ở bên truyền đến. Vương Thăng lúng túng cười một tiếng. Bên cạnh sư tỷ thì là như có điều suy nghĩ gật đầu. Không nên nóng lòng. Ngươi tu kiếm pháp này. Nếu 3 năm có thể tiểu thành liền đã là thiên tài rồi. Thanh Ngôn Tử quay người đưa lưng về phía Vương Thăng. Đến, từ chiêu cơ bản nhất bắt đầu. Nhìn kỹ động tác của ta dùng thế thì phải có cảm giác cử trọng nhược khinh. Vương Thăng tranh thủ thời gian ném đi tạp niệm trong đáy lòng. Toàn tâm chăm chú nhìn động tác của sư phụ cố gắng bắt chước. Đạo vũ, đạo pháp cao thâm đến đâu cũng là từ đọc thuộc lòng khẩu quyết. Học tập chiêu thức bắt đầu. Sau đó dần dần dung hội quán thông. Đăng đường nhập thất, vương thang đáy lòng cũng có lòng háo thắng. Hắn có thể cho phép mình lúc này kém xa sư tỷ. Nhưng lại không muốn sau này một mực không bằng sư tỷ. Sư tỷ đáng yêu như vậy đương nhiên là phải bảo hộ. Vừa diễn luyện mấy chiêu kiếm thức, Thanh Ngôn Tử đột nhiên nói. Tiểu Huyên tham khảo là được, không cần chú tâm. Lưỡng nghi bát quái ngươi xa xa chưa hiểu rõ. Cần phải biết đạo lý tham thì thâm. Mục Uyển Huyên nhẹ giọng trả lời. Nhưng y nguyên 10% chú. Liền như vậy, một thanh kiếm chân chính đều không có. Một sư hai đồ tại núi võ đang lại dùng 3 cây gậy gỗ. Diễn luyện lấy cao thâm phức tạp kiếm trận. Mấy cây gậy gỗ lắc lắc. Vương thăng tốt xấu cũng có hơn 10 năm tự hành tìm tòi tu đạo kinh nghiệm. Học cũng không chậm. Đến trưa đã đem bộ kiếm trận này nhớ kỹ non nửa. Nhưng đợi đến lúc chạng vạng tối. Vương thăng nhìn tới sư tỷ ở một bên đã có thể đem chọn bộ kiếm trận đùa nghịch. Chỉ có thể tiếp tục tự an ủi bản thân. Đến, liều mạng luyện đi. Đời trước bình phàm bởi vì chính mình không có hệ thống tu luyện công pháp. Không có lợi hại pháp thuật. Đời này hết thảy tất cả đều bày ở trước mặt mình, nếu không cố gắng thì thật có lỗi với mình, phải chịu nỗi khổ hồn phi phách tán. Ngưng thần, tĩnh tức thể ngộ kiếm chiêu tinh túy. Suy nghĩ những câu nói của sư phụ, Vương Thăng dần dần đắm chìm trong đó. Lại càng ngày không thể tự kềm chế. Đời trước luôn được nghe thấy người ta nói. Chiêu văn đạo tịch khả tử. Vương Thăng dưới sự chỉ điểm của Thanh Ngôn Tử cũng coi như cảm nhận được hàm nghĩa của câu nói này. Loại cầu mong hơn 10 năm. Truy tầm mấy ngàn ngày đêm. Đã thành mình đáy lòng chấp niệm lúc này đều có trong tay mình. Trước đây một mực khổ tư vấn đề trong tu đạo. Tại sư môn truyền thừa công pháp trước mặt. Cùng Thanh Ngôn Tử chỉ điểm không ngừng bị giải đáp. Không ngừng khai thông sáng tỏ. Cách chương.